Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Mộc Tiểu Mỹ sinh nhật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đã tới sao? Trong nhà trọ bạn tốt hỏi Mộc Tiểu Mỹ. Mấy cái khác bạn cùng phòng cũng đều ở đây, bao gồm lần trước cái đó muốn thay người hẹn Mộc Tiểu Mỹ đi bơi lội Phương Viên Viên. Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ lên một cái, ừ, lên tiếng, gật đầu nói, tới, hì hì, lúc nào đến lầu dưới nhà trọ. Triệu Nhã Phương cười đùa, trong nhà trọ nàng cùng Mộc Tiểu Mỹ quan hệ tốt nhất, cũng là hàng đầu đại mỹ nữ, mặc dù toàn thể không bằng Mộc Tiểu Mỹ xuất sắc, nhưng là đặc biệt chịu đựng xem, đôi môi thật dày. Có cái loại đó Mộc Tiểu Mỹ trên mình không có đẹp. Hoặc là nói, cám dỗ, hẳn sẽ không quá lâu đi. Mộc Tiểu Mỹ không dám khẳng định, đổi thành trước, để cho lý trí tới dưới ký túc xá nữ sinh tiếp nàng. Muốn đều không muốn, người ta đại thiếu gia cái loại đó nóng nảy, có thể để ý ngươi mới là lạ, ái xuất tới không ra, mong muốn thời điểm kêu ngươi đi mướn phòng. Nói không chừng đều phải ngươi đi chọn khách sạn, đặt gian phòng, đi trước chờ người ta. Có lúc Mộc Tiểu Mỹ cũng đang kỳ quái, lúc ấy truy đuổi mình, lại so lý trí người có tiền. Không phải là không có, nhưng là tại sao mình chỉ biết bị vị này, Lý Đại Thiếu, ăn chặt chẽ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì là thứ nhất lần cho hắn quan hệ? Mộc Tiểu Mỹ cho tới bây giờ không thừa nhận bản thân có bị ngược nghiêng về. Nhưng là thời điểm trước kia, ở bạn trong mắt, nàng cái loại đó làm tiện trình độ, liền là vui vẻ bị ngược, nghịch lai thuận thủ, nàng lúc ấy cũng từng cầu nguyện qua, để cho vị này Lý Đại Thiếu có thể bởi vì là mình. Thoáng thay đổi một chút, chỉ thay đổi một chút là đủ rồi. Nhưng không nghĩ tới bây giờ thay đổi sẽ lớn như vậy. Lớn đến nàng đều có chút không quá thích ứng. Hừ, chúng ta Tiểu Mỹ đẹp kêu gọi. Hắn còn dám chậm. Triệu Nhã Phương nhìn xuống trên cổ tay đồng hồ đeo tay, cười đùa nói, cho hắn 5 phút thời gian. 5 phút sau này không tới, sẽ để cho hắn quỳ xuống lầu túc xá cửa hát chinh phục. Tuần hoàn 3 lần. Thiếu một lần cũng không được. Chị em gái tốt mà nói, đem Mộc Tiểu Mỹ bị dọa sợ. Đây không phải là mù ẩu tả sao? Để cho Lý Đại Thiếu ở lầu túc xá cửa trường chinh phục. Còn quỳ xuống, cấp mắt Lý Đại Thiếu. Không tìm cái loa lớn tới, thăm hỏi sức khỏe tổ tông 18 đời nhà ngươi mới là lạ chứ. Người ta cũng mặc kệ ngươi hoa khôi trường học không hoa khôi trường học. Người đẹp không mỹ nữ, Mộc Tiểu Mỹ kéo Triệu Nhã Phương đỏ mặt nói, 5 phút, từ cửa trường học chạy đến dưới ký túc xá nữ sinh, đều không ngừng 5 phút, hắn cũng không biết bay, người muốn mệt chết hắn nha. Triệu Nhã Phương cười mỉa nhìn nàng, nói, u, làm sao cái này chỉ lo lắng rồi, chưa đến nỗi đi, mới bao lâu à, tương lai là không phải có nam nhân. Liền nhà trọ chúng ta chị em gái tốt cũng có thể ném qua một bên. Không cần, Phương Viên Viên ở một bên tiếp lời. Trong thanh âm mang tơ diễu cợt nói. Vậy là sao, người đàn ông có gì tốt? Còn là một không biết cho tới bây giờ biết tới. Có hay không đem nhà trọ chúng ta chị em gái coi ra gì? Nếu muốn tìm người đàn ông mà nói, làm sao cũng để cho chúng ta giúp ngươi tham khảo một chút không phải? Ngươi phải biết, sau lưng truy đuổi người ngươi có nhiều ít, đột nhiên liền làm cái liền đánh bất ngờ, để cho chị em chúng ta cũng rất khó khăn nha. Ngươi làm khó cái gì, cũng không phải là ngươi tìm bạn trai. Triệu Nhã Phương nghiêng đầu nhìn nàng mắt, hỏi ngược lại câu, Phương Viên Viên ở nhà trọ nhân duyên chỉ có thể coi như là vậy. Có chút kiểu nịnh hót, đại học năm thứ nhất mới vừa mở lúc đi học. Còn có chút xem thường Mộc Tiểu Mỹ, sau đó không biết bởi vì sao mới hơi đổi cái nhìn một chút. Nhưng là cùng Mộc Tiểu Mỹ quan hệ giữa, không hề như Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương bây giờ thân mật. Cô gái bây giờ sao? Ta cùng ngươi chơi, không thương cùng nàng chơi. Dù là ở tại một cái trong nhà trọ, cũng có xa có gần. Có mấy lời, Mộc Tiểu Mỹ khó mà nói. Nhưng là Triệu Nhã Phương nhưng không quan tâm nàng. Ta cũng không phải là thay Tiểu Mỹ lo nghĩ. Sợ nàng gặp người không quen sao? Ngươi cùng ta hô to cái gì nha? Phương Viên Viên mất hứng. Triệu Nhã Phương còn muốn nói chuyện. Mộc Tiểu Mỹ kéo nàng hà. Mọi người đều ở đây một cái dưới mái hiên. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Không cần phải xé rách mặt. Ngươi quản tốt mình là được. Triệu Nhã Phương lật ra xem thường. Xoay người lại. Lại cùng Mộc Tiểu Mỹ hi ầm ỉ đến cùng nhau. Hôm nay là Mộc Tiểu Mỹ sinh nhật. Nhà trọ người đều biết. Triệu Nhã Phương cùng Mộc Tiểu Mỹ quan hệ tốt. Là cái loại đó có cái gì thì nói cái đó tính cách. Hai ngày trước đề nghị cấp cho Mộc Tiểu Mỹ giới thiệu người bạn trai. Người là nhà nàng một cái em trai họ. Ngoại, cũng ở đây vùng lân cận trong đại học đi học. Lần trước ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ phép về nhà từ Triệu Nhã Phương trong điện thoại di động. Thấy được Mộc Tiểu Mỹ tấm ảnh. Lập tức liền bị Mộc Tiểu Mỹ cho mê mẫn. Một mực muốn cho Triệu Nhã Phương giới thiệu Mộc Tiểu Mỹ cho hắn biết. Đồng thời ra máu hứa hẹn không thiếu chỗ tốt. Em trai bạn dì ruột. Hai chị em người quan hệ rất gần. Triệu Nhã Phương cũng ôm cái loại đó. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, niệm tưởng. Chuẩn bị kết hợp một chút hắn cùng Mộc Tiểu Mỹ. Mặc dù biết Mộc Tiểu Mỹ tầm mắt tương đối cao, nhưng vạn nhất muốn nhìn vừa ý có triển vọng đâu. Mộc Tiểu Mỹ cái này hai ngày bị Triệu Nhã Phương cào nhau chân thực không chịu nổi. Vừa đi miệng, nói một câu mình đã có bạn trai, lần này có thể hư. Triệu Nhã Phương nói Mộc Tiểu Mỹ địa làm việc làm quá tốt. Có bạn trai, liền mình cũng gạt. Vừa mới bắt đầu Triệu Nhã Phương còn lấy là Mộc Tiểu Mỹ là cố ý kiếm cớ qua loa lấy lệ mình. Nhưng là sau đó xem Triệu Nhã Phương diễn cảm thần thái. Lại không giống, vừa vặn Mộc Tiểu Mỹ ngày hôm nay qua sinh nhật. Lúc bình thường có thể tìm mượn cớ nói bạn trai bận bịu. Không thời gian, nhưng là qua sinh nhật bạn trai cũng không thể cũng không thời gian xuất hiện chứ. Triệu Nhã Phương đề nghị. Đầy đủ nhà trọ người hưởng ứng. Mộc Tiểu Mỹ đẩy nhờ không được. Mới có nàng cho Lý Chí gọi điện thoại. Để cho hắn tới thành phố. Sau đó lại không muốn cho Lý Chí tới dưới ký túc xá nữ sinh tiếp nàng chuyện này. Một hồi làm sao tròn láo. Mộc Tiểu Mỹ còn chưa nghĩ ra đây. Nhưng là để cho Lý Chí hỗ trợ. Đừng một chút bạn trai mình. Không khó lắm chứ. Hải Thành Đại học giáo khu rất lớn. Lý Chí tìm được dưới ký túc xá nữ sinh, xài mười mấy phút, ta đến, ngươi ở số mấy cửa? Ta ở các người nhà trọ phía dưới cây đa lớn phía dưới đứng đây. Lý Chí cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện, thoại, Mộc Tiểu Mỹ ở tại lầu 4 ký túc xá nữ sinh bên trong. Số 1 cửa, vừa vặn hướng về phía Lý Chí chỗ đứng, không dùng người khác nói. Mọi người cũng chạy đến nhà trọ cửa sổ, đi xuống nhìn quanh, muốn xem rốt cuộc là dạng gì người đàn ông. Có thể bắt sống Mộc Tiểu Mỹ Mộc Đại Hoa Khôi của trường tâm hồn thiếu nữ. Chính là cái đó sao? Dáng vẻ còn có thể nha. Có mấy phần nhỏ đẹp trai. Phương Viên Viên lầm bầm đáp một câu. Đẹp trai không? Ta cảm thấy rất vậy sao? So lớp chúng ta bên trong Triệu Khang kém xa. Lý Chí đi ra cũng không có cố ý lối ăn mặc. Cả người ăn mặc bao gồm quần lót. Chung vào một chỗ giá cả đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 200 đồng tiền đi. Phương Viên Viên là cái loại đó xem người trước xem quần áo. Có được hay không? Có đẹp trai hay không? Hết thảy lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn đi cân nhắc người phụ nữ. Cho nên đầu tiên nhìn liền không coi trọng dưới lầu đứng Lý Chí. Có tốt không? Cùng ta em trai họ. Ngoại, so cũng hơi kém điểm. Triệu Nhã Phương xoay đầu lại. nhìn Mộc Tiểu Mỹ cười đùa hỏi, Tiểu Mỹ đẹp, ngươi chắc chắn vừa ý hắn, không đổi ngươi. Mộc Tiểu Mỹ trong lòng lầm bầm câu, ta đến thì không muốn đổi, chính là không biết người ta có nguyện ý hay không. Nàng biết, giống như Lý Trí loại này người đàn ông, để cho hắn trong cuộc đời chỉ trông nom một người phụ nữ, quá khó khăn. Mộc Tiểu Mỹ không phải cái loại đó có thể để cho hắn bởi vì là mình buông tha cả cánh rừng, mà cố thủ cả đời người phụ nữ. Hì hì, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không khách khí nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiien/nối/vien/nối/tiang/nối/nong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.